Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2888. Chương 2888. Tuyệt lộ. Trong chớp mắt, khoảng cách của song phương liền từ sắp tới 2 vạn mét biến thành 10 km. Bạch Vũ Chiết tốc độ tương đối chậm, mà lại lúc này Huyền Ngọc Mãnh Tượng phun ra nước còn không có hoàn toàn biến mất. Hắn còn phải một bên tránh né, nhưng là thân đồ liệt thiên cùng Huyền Ngọc Mãnh Tượng rất nhanh. Hắn cũng tương tự đang tính toán Bạch Vũ Chiết đại khái khoảng cách. Bằng vào ta cùng Bạch Vũ Chiết ngay từ đầu ở giữa khoảng cách, đến ta xuyên qua khói độc, nửa đường hắn ẩn thân tốc độ trở nên chậm, coi như cải biến phương vị, khoảng cách giữa hai người hẳn là tại 2 vạn mét đến 2 vạn năm tả hữu. Vòng thứ nhất công kích thời điểm, hắn hẳn là có thể một bên tránh né một bên trốn. Nhưng tốc độ không nhanh, như vậy ta ra ngoài 2 vạn mét lại làm vòng thứ hai công kích hẳn có thể được. Nhưng vì để phòng vạn nhất, 15.000 mét ổn thỏa nhất. Đại không được chính là hơi muộn một chút đem hắn tìm ra, tuyệt không cho hắn bất cứ cơ hội nào. Thân đồ liệt thiên ở trong lòng làm ra một phen so đo, cảm giác lực cũng toàn diện buông ra. Tại phạm vi cảm nhận của hắn bên trong, có bất kỳ gió thổi cỏ lay đều chạy không khỏi hắn cảm ứng. Theo song phương trong lòng dự định, khoảng cách cũng càng gần. Chớp mắt liền đã chỉ còn lại 5.000. Bạch Vũ Chiết cũng tại may mắn, nếu như không phải trên người hắn ẩn thân trận bàn chính là về sau bên ngoài hải gia nhập Hồng Phù Huyết Ngọc chế tạo lần nữa, quả quyết không có khả năng giấu được thân đồ liệt thiên bực này bán thần cấp cường giả. Nhưng là hắn y nguyên cảm thấy tốc độ có chút chậm, lại không cách nào xác định thân đồ liệt thiên sẽ tại vị trí nào bắt đầu vòng thứ hai công kích. Càng ngày càng gần, làm chỉ còn lại 2.000 mét thời điểm, thân đồ liệt thiên cùng Huyền Ngọc Mãnh Tượng bỗng nhiên dừng lại. Lập tức liền chuẩn bị xuất thủ lần nữa. Nguyên bản không sai biệt lắm 2 vạn mét khoảng cách, thân đồ liệt thiên cùng Huyền Ngọc Mãnh Tượng bay ra 15.000 mét. Mà Bạch Vũ Chiết chỉ là 3.000 mét, đây đã là hắn tại ẩn thân trạng thái phía dưới cực hạn. Dù là lại nhanh một tia, đều có thể sẽ bị phát hiện. Làm Bạch Vũ Chiết nhìn thấy lẫn nhau ở giữa dọc khoảng cách còn có 2.000 mét thời điểm đối phương liền dừng lại, lập tức trong lòng nói thầm một tiếng không tốt. Lúc này đối phương phát động loại kia phô thiên cái địa lục xoát thức công kích, hắn quả thực tránh cũng không thể tránh. Công kích của đối phương là từ tập trung đến phân tán, khoảng cách cũng là từ nhỏ đến lớn, càng gần thời điểm liền càng dày đặc. Mặc dù phạm vi cũng sẽ nhỏ một chút, nhưng Bạch Vũ Chiết lại có thể khẳng định chính mình tại cái phạm vi này bên trong. Nếu như toàn lực xuất thủ hắn có thể tránh, nhưng vậy căn bản không có ý nghĩa. Tại ẩn thân trạng thái phía dưới toàn lực xuất thủ, cùng bị thân đồ liệt thiên tìm ra đạo lý là đồng dạng. Trong khoảnh khắc đó, Bạch Vũ Chiết toàn thân căng cứng, thậm chí là xuất mồ hôi trán, nhưng hắn vẫn không có từ bỏ, nghĩ đến có phải là vẫn có một chút hy vọng sống. Ánh mắt quét xuống một cái, Bạch Vũ Chiết trong lòng hung ác, bây giờ chỉ có như thế một cái biện pháp. Sau một khắc, hắn lại lần nữa điều chỉnh phương hướng, vốn là hướng ngay phía trước, cải thành nghiêng xuống hướng Huyền Ngọc Mãnh Tượng phóng đi. Đương nhiên hắn y nguyên còn duy trì trước đó tốc độ. Huyền Ngọc Mãnh Tượng phương thức công kích là dần dần mở rộng phạm vi, cho nên chỉ cần khoảng cách thêm gần, Bạch Vũ Chiết liền có khả năng đến công kích điểm mù. Chỉ bất quá khoảng cách gần như vậy liền có khả năng sẽ bị phát hiện. Bạch Vũ Chiết cũng là tính toán qua, nếu như là dựa vào thân đồ liệt thiên gần như vậy, hắn chắc chắn sẽ không như thế lựa chọn. Cho dù là trực tiếp bại lộ thân hình cũng so tốt như vậy. Nhưng Huyền Ngọc Mãnh Tượng dù sao không phải thân đồ liệt thiên, cách xa nhau 200-300 mét hẳn là phát hiện không được. Rầm rầm,